Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 349, Chiêu Hồn Phiên, Quỷ Đế Ấn, có hai đạo màu đen nhánh ánh sáng, từ thiên ngoại mà đến, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, vượt qua tầng tầng hư không, bay thẳng huyết hải mà đi, chỉ là khoảnh khắc, cái kia hai đạo hắc quang, liền từ xa đến gần. Từ thiên ngoại đi vào huyết hải, hóa thành hai kiện tiên thiên linh bảo, lơ lửng tại Phong Tử Thần trước mặt. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn qua cái này hai kiện tiên thiên linh bảo, Phong Tử Thần trong lòng có chút nghi hoặc, có thể chợt, hắn trong đầu linh quang lóe lên, minh bạch cái này hai kiện tiên thiên linh bảo lai lịch. Đây là thiên đạo ban cho quỷ đạo tiên thiên linh bảo. Quỷ đạo vừa lập, không có trấn áp khí vận chi bảo. Cũng không hộ thân vệ đạo chi bảo. Là cho nên, thiên đạo ý đặc biệt ban thưởng hai kiện tiên thiên linh bảo. Một kiện trấn áp quỷ đạo khí vận. Một kiện thủ hộ quỷ đạo an nguy. Dùng cái này bảo vệ quỷ đạo. Tránh quỷ đạo nửa đường chết yểu. Có sinh thì có tử. Sinh tử tuần hoàn mới là thiên địa chí lý. Có thể nói, quỷ đạo xuất hiện, khiến cho hồng hoang càng thêm hoàn thiện. Mà đối với loại này có thể hoàn thiện hồng hoang đạo, thiên đạo từ trước đến nay là không keo kiệt, xuất thủ có thể nói là hào phóng vô cùng. Cái này hai kiện tiên thiên linh bảo, tuyệt đối bất phàm. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần vươn tay ra, chụp vào cách hắn gần nhất linh bảo. Linh bảo tới tay, phát ra ba một tiếng, bao phủ tại nó bên ngoài cơ thể màu đen màng ánh sáng vỡ vụn, lộ ra bên trong tiên thiên linh bảo hình dáng. Kia là một cây màu đen phướn dài, phía trên che kín phù văn, lít nha lít nhít, phóng thích ra quỷ dị ánh sáng, vô cùng đen nhánh, cũng vô cùng thâm thúy, tựa như muốn nuốt tâm thần người ta. Chiêu Hồn Phiên, đây là tên của nó. Đây là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, có 44 đạo tiên thiên thần cấm, khoảng cách tiên thiên chí bảo cũng liền kém hai đạo tiên thiên thần cấm. Chiêu Hồn Phiên, tên như ý nghĩa, có thể nhận người hồn phách. Đây là nhằm vào nguyên thần bảo vật. Chiêu Hồn Phiên lay động, có thể câu nhân hồn phách, thu người nguyên thần. Đại La Kim Tiên phía dưới, chạm vào hẳn phải chết. Chính là Đại La Kim Tiên nhất thời không tra. Chúng cờ này, cũng muốn nguyên thần chấn động. Thất thần một lát, nếu là nghiêm trọng chút, thậm chí có thể sẽ hôn mê mấy ngày. Bảo vật này uy lực mạnh, không phải bàn cãi. Quả thật quỷ đạo thứ nhất sát phạt chí bảo. Đương nhiên, thần là cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy năng còn không chỉ như thế. Nó còn có thể ngưng tụ vỡ vụn nguyên thần, khiến cho khôi phục như lúc ban đầu, từ đó đạt tới khởi tử hồi sinh hiệu quả. Chiêu Hồn Phiên là tuân theo con đường sinh tử mà thành tiên thiên linh bảo, có nghịch chuyển sinh tử năng lực. Bảo bối tốt. Biết được Chiêu Hồn Phiên tác dụng về sau, dù cho Phong Tử Thần bảo vật đông đảo, cũng không miễn có chút kinh hỉ. Khởi tử hồi sinh cũng không phải một chuyện nhỏ. Nghịch chuyển sinh tử làm trái thiên lý, thiên đạo há có thể dễ dàng cho phép. Thật muốn làm là muốn tiêu hao khí vận. Huống chi Chiêu Hồn Phiên muốn phục sinh là nguyên thần vỡ vụn sinh linh. Cái này càng khó, nguyên thần nát, giống như hồn phi phách tán, trừ phi là Đại La Kim Tiên tự mình xuất thủ, mới có thể từ vô ngần hư không bên trong, triệu hồi vỡ vụn mảnh vỡ nguyên thần, khiến cho một lần nữa ngưng tụ, lại xuất hiện thế gian. Nhưng đây đối với Đại La Kim Tiên đến nói, cũng là một cái không nhỏ gánh vác, cùng trời tranh mệnh, há lại chuyện dễ, theo lý mà nói. Đại La Kim Tiên không gì không làm được, ngưng tụ một đạo vỡ vụn nguyên thần, hẳn là dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Không cần như thế phiền phức, chỉ tiếc, hồng hoang có Bất Chu Sơn, nó trấn áp thời không sông dài, khiến cho bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi quá khứ, nghịch đánh tương lai, càng không khả năng làm được đảo lộn nhân quả, cải biến hết thảy, bởi vì có Bất Chu Sơn tại. Đại La Kim Tiên thủ đoạn mạnh nhất trực tiếp liền bị phế sạch. Không cách nào ngược dòng tuế nguyệt, thay đổi qua hướng, bằng không, Đại La Kim Tiên tâm thần khẽ động, thời gian ngược dòng, không cần nói chết có nhiều triệt để, đều có thể đem người phục sinh trở về. Đương nhiên, bị toàn bộ cổ sử quên lãng người ngoại trừ loại nhân vật này, Đại La Kim Tiên cũng không có năng lực đem phục sinh. Đại La Kim Tiên cũng không thể dễ dàng làm được sự tình. Chiêu hồn phiên lại có thể dễ dàng vì đó. Cái này không phải liền là nó cường đại thể hiện sao? Mà lại, chiêu hồn phiên có thể nhằm vào nguyên thần. Tự nhiên cũng có thể nhằm vào quỷ tu. Nó có thể khắc chế tất cả quỷ tu. Đây là quỷ đạo khắc tinh. Không thể không nói. Thiên đạo cân nhắc rất là chu toàn. Bảo vật này nơi tay. Phong tử thần cỗ này hóa thân. Trong tương lai liền có thể thông dong rất nhiều. Quỷ đạo, không ngừng muốn lấy hắn vì tổ, còn muốn lấy hắn vì tôn. Thiên đạo coi là thật hào phóng. Thu hồi chiêu hồn phiên. Phong tử thần rất là cao hứng. Như vậy tiếp cận tiên thiên chí bảo tiên thiên linh bảo. Hồng hoang cũng không nhiều a. Đón lấy, phong tử thần đem ánh mắt đặt ở một kiện khác tiên thiên linh bảo trên thân. Chiêu hồn phiên đã cho hắn mang đến đủ nhiều kinh hỉ. Vậy cái này kiện tiên thiên linh bảo lại đem cho hắn mang đến loại nào kinh hỉ, thật là khiến người chờ mong. Bóp nát màng ánh sáng, bên trong tiên thiên linh bảo cũng theo đó lộ ra chân diện mục. Kia là một khối vuông vức đại ấn, cổ pháp, dị thường cổ pháp. Trừ cái từ ngữ này, phong tử thần thực tế tìm không thấy khác hình dung từ để hình dung nó. Nó quá mức bình thường, vẻ ngoài cũng không hoa lệ. Vuông vức, toàn thân không có bất kỳ cái gì tô điểm, liền tựa như một khối hình vuông hòn đá. Chỉ có cái kia trải qua vô tận tuế nguyệt, no bụng trải qua vô số tang thương, chỗ lắng đọng xuống cổ pháp khí tức, tỏ rõ lấy nó cũng không phải là mặt ngoài xem ra như vậy thông thường. Quỷ đế ấn, đây là tên của nó, bình thường nó, nhưng lại có một cái bá đạo danh tự, cùng nó vẻ ngoài hoàn toàn không cùng nhau xứng đôi. Khí tức của nó cũng không có chiêu hồn phiên tới cường đại, thậm chí là kém xa tít tắp. Quỷ đế ấn chỉ có 9 đạo tiên thiên thần cấm, miễn cưỡng xem như hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nằm ở tiên thiên linh bảo bên trong tầng dưới chót nhất, cùng chiêu hồn phiên hình thành chênh lệch rõ ràng. Thế nhưng như thế bình thường quỷ đế ấn lại so chiêu hồn phiên càng thêm chân quý, bởi vì nó là quỷ đạo khí vận chi bảo. Nó cùng quỷ đạo khí vận thật chặt liên hệ lại với nhau. Theo quỷ đạo khí vận cường đại mà cường đại, hiện nay quỷ đạo vừa lập, trừ ra phong tử thần bên ngoài, liền một cái thiên tiên cảnh tu sĩ đều không có. Có thể nói là thê thảm tới cực điểm. Dạng này quỷ tộc có thể có bao nhiêu khí vận? Quỷ đế ấn có thể trở thành tiên thiên linh bảo, hay là dính phong tử thần ánh sáng? Nếu không phải hắn có Đại La Kim Tiên tu vi, thiên nhiên có sẵn lấy đạo vận mang theo, chỉ sợ quỷ đế ấn xuất thế trực tiếp chính là tiên thiên pháp bảo, liền tiên thiên linh bảo đều không phải. Quỷ đế ấn tên rất hay, như thế bảo vật mới có thể phối hợp thân phận của ta. Quỷ đế ấn, ấn của quỷ đế, đại biểu cho quỷ đạo quyền lực trí cao vô thượng, vừa vặn cùng thân phận của phong tử thần xứng đôi. Nhô ra tay đến, phong tử thần nắm chặt quỷ đế ấn, lập tức một trận hào quang lóe qua, quỷ đế ấn nổi lên hiện ra hai cái chữ to, dùng tiên thiên đạo văn sách chính là phong đô. Như thế quỷ đế ấn chính thức đổi tên là phong đô ấn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa từ nay về sau, phong đô chính là quỷ đế, quỷ đế chính là phong đô. Thế nhân nghe phong đô tên, liền biết đây là quỷ đế. Phong đô, thành quỷ đế đại danh từ. La Sơn, đến, dò xét phong đô ấn một lát. Phong tử thần bỗng nhiên kết động đạo ấn, đối với La Sơn một chỉ, quả thực là từ đó rút ra một sợi khí vận đến, đánh vào phong đô ấn bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.